cho nên cuộc sống của ta mới thư thái như hiện tại. La Nạp Đa cười khổ nói, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang. Một bữa nọ có gã hồng y giáo chủ khốn kiếp từng đắc tội với ta đưa ra một lời lẽ sai trái. Nói gì là Ái Liên Na sở dĩ có thể trong thời gian ngắn trở thành huyết ma nữ cường đại, hoàn toàn là do huyết thống của ta tốt. Hắn còn mang ra biểu hiện Ái Liên Na khi còn nhỏ để làm ví dụ. Ngay lúc đó Ái Liên Na thật sự đã quá xuất sắc rồi. 12-13 tuổi đã có thể đánh bại Bạch Ngân chiến sĩ. Quả thực chính là thiên tài trong thiên tài. La Nạp Đa cười khổ nói, cho nên toàn bộ những tên ngu ngốc kia đều tin là thật. Vì muốn nhận được mầm móng của ta, quý tộc tới cửa cầu hôn nối liền liên miên không dứt, giới thiệu nữ nhân lại càng đủ loại, nhỏ mới 5 tuổi, già thì tới 70. Khốn nạn, bọn họ nghĩ ta là cái thứ gì chứ? 5 tuổi, bần đạo che miệng cười hắc hắc không ngừng. Bọn họ nói ra dự định, chờ hài tử trưởng thành sẽ đưa tới cho ta. La Nạp Đa buồn bực nói, không nên nghĩ ta như mấy thứ ác tâm kia có được hay không? Không dám, không dám. Bần đạo vội vàng nói sang chuyện khác. Vậy ngài đồng ý hết? Đồng ý cái rắm. La Nạp Đa căm tức nói, chuyện tình ác tâm như vậy ta làm sao đồng ý được? Nhưng mà cái tên giáo hoàng mắc dịch thế mà cũng tới tham gia náo nhiệt, tự mình đến bức ép ta không nói, còn mang theo một nữ nhi của hắn cứng rắn và kín đáo đưa cho ta. Ỷ vào thân phận trưởng bối và trưởng quan của hắn, cương quyết ép ta đáp ứng. Hắn là cái tên đầu tiên khui ra lỗ hổng, đám người phía sau ta làm sao ngăn chặn được đây? Ta đã sống bao nhiêu năm, giao tình bao nhiêu là thân thuộc họ hàng bạn bè, ta cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia mà. La Nạp Đa buồn bực nói, cho nên ta xem như chấp nhận số phận, chỉ cần tuổi tác thích hợp, một mực thu vào hết. Ném cả vào hậu cung của ta, theo như quy mô hiện tại thì cũng sắp phải mở rộng ra thêm rồi. Mệt quá đi, trời ơi là trời, suốt ngày hết làm lại sự, hết đưa lại đẩy, mệt mỏi đến mức hại ta đau cả lưng, mới có mấy tháng đã to ra được 5 cái bụng. Ông trời ơi, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ tới số lượng 50 của tên giáo hoàng kia đưa ra, vậy thì phải tới lúc nào đây? Cuộc sống sau này của ta làm sao trôi qua đây trời? Hắc hắc. Bần đạo trực tiếp ôm bụng ngồi xổm xuống cười. Mặc dù rất là thất lễ, nhưng mà thật sự quá khôi hài. Ta nhịn không nổi rồi. Cười, cười, cười cái rắm. La Nạp Đa căm tức nói, tiểu tử ngươi một bụng ý nghĩ xấu, còn không mau nghĩ ra một chủ ý tốt cho ta sao? Chẳng lẽ chờ đến khi ta bị rớt ngựa, ngươi mới cao hứng hả? Bần đạo thật vất vả đứng dậy, sau đó run run giọng hỏi, nếu không, ngài tự thiến mình đi. Dĩ nhiên, ta đây chỉ đùa giỡn thôi. Trời ạ, La Nạp Đa lúc này mắt hổ trừng lên, trực tiếp chỉ vào ta mắng to, tiểu tử ngươi muốn chết hả? Dám đưa ra toan tính bậy bạ như thế. A, bần đạo vội vàng giải thích, nếu như ngài sợ đau, vậy thì thôi đừng làm. Thối lắm. Thế nào là ta sợ đau? La Nạp Đa cả giận nói, ngươi quên rồi hả? Ta chính là khổ tu sĩ, cánh tay đứt cũng có thể mọc dài ra như cũ, chỗ kia của ta có thể hoạn được sao? Căn bản là làm chuyện vô ích, chém cái liền dài ra, căn bản không có chút tác dụng. Nếu không ta sớm đã động thủ rồi, còn đợi ngươi tới nhắc nhở, cũng mất mặt ngươi mang danh âm hiểm quân thần. Nghĩ mãi cũng không ra được một biện pháp hay. Ha ha, ta chỉ đùa một chút, ngài đừng coi là thật. Bần đạo cười nói, điểm chuyện nhỏ này ta tự nhiên có biện pháp giải quyết. Biện pháp gì, nói mau đi. La Nạp Đa vội vàng hỏi. Chỗ của ta có một bộ công pháp song tu, ngài có thể áp dụng thử xem thế nào. Lấy thể chất của ngài và sự mức độ khôi phục sức khỏe biến thái của khổ tu sĩ mà nói, cho dù vừa mới tu luyện cũng đủ giúp cho ngài ứng phó vài chục đầu cọp mẹ rồi. Bần đạo cười nói, thần kỳ như vậy. La Nạp Đa không tin hỏi lại, chỉ có điều hắn dường như đã ra quyết định, nói với ta, ta bất kể thế nào, thấy ngựa chết trước mắt thì ngựa sống còn đường lựa chọn sao? Hơn nữa tiểu tử ngươi đúng là có bản lãnh khó lường, hẳn là không sai được. hiện tại dạy cho ta đi, nhanh lên một chút. Dạ. Bần đạo vừa cười vừa tiến hành giảng giải cho hắn nghe. Cũng may La Nạp Đa trí nhớ rất tốt, chỉ qua thời gian nửa canh giờ hắn đã nhớ tương đối rồi. Chỉ là bần đạo tuyệt đối không được tự nhiên, rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Thế nào mà con rể lại đi dạy cha vợ cách chơi nữ nhân? Ta buồn bực thật mà. Chỉ dẫn xong xuôi, La Nạp Đa đối chiếu trước sau ổn thỏa, rồi cười nói. Ha ha, không tệ lắm, nghe rất có ý tứ. Chờ đến sáng sớm ngày mai ta thử một lát rồi lại nói thêm. Ha ha, nhìn xem ta chỉ đầu những tiểu yêu tinh kia ra sao nhé. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 624, an bài thỏa đáng. Bần đạo lên tiếng khuyên, bất kể công pháp tốt cỡ nào nhất định phải có một hạn độ, quá nhiều lần vẫn tổn thương đến thân thể, ngài cần phải cẩn thận bảo trọng đó. Ha ha, yên tâm. La Nạp Đa cười nói với ta, được rồi, chuyện của ta đã nói xong, chúng ta đổi sang nói chuyện của ngươi đi. Hắc hắc, được được, có việc thì mời ngài phân phó. Bần đạo tự nhủ trong lòng, thịt thơm kéo tới, ta muốn nhìn xem trong hồ lô La Nạp Đa đang bán thuốc gì đây. Nhóc con, ta đây thật sự khâm phục Long gia các ngươi, thế nào lại sinh ra từng người một càng lúc càng thiên tài cho đến biến thái, một tên so với một tên sáng tạo càng nhiều kỳ tích, thật sự làm cho ta hâm mộ không thôi. La Nạp Đa cười khổ nói, khả năng sinh sản cỡ này thật khiến cho người người kinh ngạc. A, bần đạo không rõ lắm hắn muốn nói gì, chỉ biết hỏi, chuyện này, nhà chúng ta rất bình thường mà. Bình thường cái rắm, cha ngươi trưởng thành thì y như hờ con tinh tinh, thế mà lại cưới được nữ nhân đẹp nhất trên đại lục. La Nạp Đa chua ngoa nói, ngươi và hắn vừa vặn ngược lại, trưởng thành lại giống như bạch diện thư sinh thế nhưng chỉ phục được nữ nhi hung hãn kia của ta. Đồng thời tất cả mỹ nữ ba thứ hạng đầu ở trên đại lục, tất cả đều thuộc về ngươi đúng không? Ngươi nói đây là xảy ra chuyện gì? Ha ha ha ha. Bần đạo cười khổ không biết nói gì cho phải nữa. Không được cười, nghiêm túc một chút. La Nạp Đa bất mãn nói, ta hiện tại chỉ là phụ thân của Ái Liên Na. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi thích nó không? Có dự định tính toán sống cùng nó cả đời, vĩnh viễn yêu nó, cưng chiều nó, quan tâm nó hay không? Ta choáng. Bần đạo nghe thế nào lại giống như câu mở đầu khi đám người Tây Phương kết hôn thế nhỉ? Ta ghét nhất chính là cái dạng này, đổi lại người khác thì ta đã mắng cho rồi, nhưng mà đây là nhạc phụ đại nhân hỏi, hơn nữa còn với bộ dạng rất đứng đắn. Bần đạo chỉ đành thuận theo nước chảy bèo trôi, nói, ta thề, bất luận gặp phải khó khăn khốn khổ cỡ nào, cuộc đời này ta nhất định cùng nàng không xa không rời, vĩnh viễn là vợ chồng. Tốt, tốt, tốt. La Nạp Đa kích động gật đầu nói, danh dự Long gia các ngươi đứng đầu trên đại lục, ta tin tưởng ngươi, như vậy ta cũng yên lòng rồi. Ngươi sẽ không trách ta dài dòng chứ? Nhạc phụ đại nhân quan tâm chúng ta chính là bổn phận, ta dĩ nhiên không trách ngài. Bần đạo cung kính nói, ha ha, cái thứ ngọt miệng này, không trách được có thể lừa gạt được nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy vào một chỗ. La Nạp Đa cười to nói, nhạc phụ đại nhân, ngài hình như hơi quá mức. Bần đạo cười khổ nói, phong độ tất cả khổ tu sĩ đều bị ngài làm bại hoại mất rồi. Ha ha ha. La Nạp Đa cười nói, phong độ khổ tu sĩ, ha ha, tiểu tử, ngươi biết lai lịch khổ tu sĩ không? Ngươi biết giáo nghĩa chân chính của chúng ta không? Chúng ta khinh bỉ nhất chính là cái thứ phong độ đó. A, bần đạo kinh ngạc nói, chuyện này ta thật sự không hiểu rõ lắm. Ha ha, ngươi đi theo ta, ta có nhiều thứ muốn cho ngươi xem. La Nạp Đa cười lên, lôi tay của ta đi vào phòng ngủ của hắn, sau đó hắn đưa tay gạt qua một thanh ngang đầu giường, chỉ thấy trên tường đột nhiên có một cánh cửa vô thanh vô tức mở ra. Vào đi, La Nạp Đa cười nói, sau đó hắn đi vào trước. Bần đạo vội vàng theo vào sau, bên trong nhìn xuống phía dưới là một cái thang lầu hình dáng xoắn ốc, Chúng ta theo thang lầu đi xuống sâu hơn 10 mét mới tới một cánh cửa đá khổng lồ. Hiển nhiên, nơi này là địa phương nằm dưới tòa tiểu lâu. Trước mặt chúng ta là cánh cửa đá cao 4 thước, rộng hơn 2 thước, trông khá dày và nặng, mặt ngoài bóng loáng phi thường, ngay cả tay vịn cũng không có. La Nạp Đa thuần thục lấy ra cây truyền thừa bổng của mình cắm vào một cái lỗ nhỏ đã được ma pháp ẩn giấu trên vách tường. Sau đó hắn đặt tay ở trên cửa đá, từ trong lòng bàn tay bạch quang lóe sáng lúc tối, cứ như thế thay đổi 9 lần mới ngừng lại. Cho đến lúc này, cánh cửa đá mới chậm rãi chìm xuống mặt đất. Sau đó chúng ta cùng nhau đi vào. Ở trong là một đại sảnh rộng mênh mông. Tòa đại sảnh hình chữ nhật, chiều rộng 30 thước, dài hơn 50 thước, chiều cao cỡ chừng 7-8 thước. Trên bốn vách là một bức phi mấy tấm bích họa tinh mỹ. Giữa đại sảnh có đặt rất nhiều giá sách. Phía trên được đặt một cây truyền thừa bổng chỉnh tề. Phía dưới có một quyển sách. Ta cẩn thận đếm được ước chừng có trên 100 cây truyền thừa bổng. Ở giữa những giá sách này còn có một giá sách thuần túy. Phía trên chồng chất rất nhiều bộ sách bìa cứng chỉnh tề. Địa phương này chính là nơi lưu giữ tất cả điển tịch tu luyện của quân đoàn người cuồng tín, tâm đắc của các bậc tiền bối khi tu luyện, cùng với truyền thừa bổng của vài cao thủ nổi tiếng còn sót lại. La Nạp Đa cười nói với ta, có thể nói đây là toàn bộ của cải của chúng ta. Ngoại trừ ta ra, trong quân đoàn hiện tại chỉ có 3 người đủ tư cách tiến vào đây. Một người là đệ đệ ta, hiện tại là quân đoàn trưởng. 2 người khác là trưởng lão chấp pháp có quyền lợi phế lập quân đoàn trưởng. Ngươi là người đầu tiên không phải là người cuồng tín được đi vào nơi này, dù là giáo hoàng cũng không có tư cách tiến vào đó. Hừ, bần đạo kinh ngạc hỏi, tại sao lại cho ta ưu đãi này đây? Nguyên nhân một hồi ta sẽ nói cho ngươi biết. La Nạp Đa mỉm cười thần bí, nói, hiện tại để cho ta lý giải cho ngươi lai lịch quân đoàn người cuồng tín trước đã, qua bên này. Vừa nói hắn lại dẫn ta tới trước tấm bích họa đầu tiên, vừa chỉ vào bích họa vừa giải thích cho ta. Đây chính là đời thứ nhất người cuồng tín, ông ấy là tổ tiên của ta, người sáng tạo ra công pháp cuồng tín giả. Bần đạo nhìn kỹ, trên bích họa là một lão đầu râu bạc dáng. Đáng tiếc một điều, khi đó ông ấy không có danh tiếng, cũng không có chút thế lực. Hơn nữa bản thân ông ấy cũng không mưu cầu con đường danh lợi, cho nên ông ấy vẫn không thể đi vào hàng ngũ thượng tầng giáo đình. Ông ấy chỉ hoạt động ở trong tầng lớp thấp nhất, làm cho bộ công pháp này phát dương quang đại. Đệ tử thứ nhất chính là nhi tử của ông ấy. Sau đó lại lục tục thu dưỡng rất nhiều cô nhi thất lạc trong chiến tranh. Tổng số ước chừng mấy trăm, toàn bộ trở thành đệ tử của ông ấy. Các cô nhi lớn lên đều được học tập chu toàn, vừa đi chu du qua các quốc gia, vừa thu dưỡng cô nhi truyền bá giáo nghĩa. Bởi vì việc làm của bọn họ quang minh chính đại, cho nên người người khâm phục. Hơn nữa thực lực của bọn họ quả thật cường hãn, vì thế không có bị thế lực nào chèn ép, nhất là giáo đình. Nhìn thấy mọi người nhất trí yêu mến, còn trợ giúp chúng ta rất nhiều. La Nạp Đa giải thích nói, dưới tình huống như thế chúng ta phát triển coi như nhanh chóng. Trải qua thời gian mấy trăm năm đã phát triển lên đến mười mấy vạn người. Lúc ấy bọn họ chỉ có một nghề nghiệp gọi là khổ tu sĩ. Ngay lúc đó tôn chỉ của bọn họ chính là tận lực cứu vãn những cô nhi mất đi song thân ở trong chiến loạn. Hơn nữa tuyên dương giáo nghĩa quang minh thần, không hơn. Cho nên, bọn họ cự tuyệt rất nhiều yêu cầu hợp nhất đến từ các thế lực lớn. Ngay lúc đó bọn họ đã khổ đến mức ngày ngày uống nước trong ăn bánh bao. Thế nhưng tuyệt đối không buông bỏ lý tưởng của mình. La Nạp Đa cảm khái nói, tại niên đại chiến loạn hoành hành như thế, còn có một nhóm người vẫn có thể kiên trì lý tưởng như vậy, vẫn không lớn mạnh từng ngày, đúng là không hề dễ dàng. Vậy sau đó thì sao? Bần đạo vội vàng hỏi. Sau đó ma tộc xâm lấn, mà lúc đó toàn bộ số lượng khổ tu sĩ trên đại lục đã đạt đến con số kinh người, hơn 10 vạn người. La Nạp Đa cười nói, dĩ nhiên, thực lực khổ tu sĩ vào lúc đó cũng không có biến thái như hiện tại, khi đó còn chưa có phân chia cấp bậc cụ thể. Tất cả người cuồng tín đều là khổ tu sĩ. Chuyện kế tiếp, từ trong lịch sử ngươi đã biết đại khái rồi. La Nạp Đa tự hào nói, bởi vì có sự gia nhập của chúng ta, cơ hồ thay đổi hoàn toàn chiến cuộc chán trường lúc đó. Bởi vì chúng ta tác chiến dũng cảm dị thường, bộ dáng luôn luôn điên cuồng, chỉ thích hô lớn các loại khẩu hiệu về chủ thần, cho nên được nhiều người gọi là tín đồ thành kính nhất, đồng thời còn có danh hiệu người cuồng tín. Từ đó về sau, danh xưng người cuồng tín mới chính thức xuất hiện, trở thành danh hiệu tượng trưng cho chúng ta. Không phải là ta khoe với ngươi, quân đoàn người cuồng tín mặc dù chỉ xếp hạng thứ 3 ở trong 5 đại quân đoàn giáo đình. Trên thực tế, lực chiến đấu của chúng ta không ai dám xem thường, cho dù là ma đạo binh đoàn mạnh nhất, nếu như không phải bọn họ có thể bay, ta tuyệt đối nắm chắc dùng 10 vạn người cuồng tín triệt để tiêu diệt bọn họ. La Nạp Đa kiêu ngạo nói, quả nhiên lợi hại. Bần đạo thuận miệng khích lệ một câu, cũng không phải là ta không tin, thật ra ở trong lòng ta không phải nghĩ là hắn đang khoác lác. Chỉ là ta thật sự nhìn không thấu hành động cổ quái hôm nay của hắn, cho nên mới không yên lòng thôi. Ha ha, tiểu tử ngươi không tin hả? La Nạp Đa nhìn thấy bộ dạng bất cần của ta, dáng vẻ bất mãn chỉ vào một bích hoa khác, nói, nhìn thấy không, từ đó về sau toàn là chiến tích của quân đoàn cuồng tín giả chúng ta. Gần đây nhất chính là chúng ta thời điểm tiêu diệt tự nhiên thần giáo xuất động. Ngay lúc đó bọn họ có 23 vị đại đức, Lô-i, có 7 người chết ở trong tay chúng ta. Ta tin, ta làm sao không tin chứ? Bần đạo vội vã giải thích, ở trong cuộc chiến thú nhân ta từng tận mắt nhìn thấy ngài và đám khổ tu sĩ kia lợi hại như. Độ cường hãn của các ngài lưu lại cho ta ấn tượng rất sâu. Ha ha, tin là tốt rồi. La Nạp Đa cười to nói. Ngươi có phải rất kỳ quái hay không? Tại sao chúng ta mạnh như vậy mà chỉ xếp hạng thứ 3? Đúng vậy đó. Bần đạo thuận thế gật đầu, nói. Ta nghĩ dựa vào sức mạnh đến biến thái của khổ tu sĩ, đứng hàng đệ nhất cũng không có vấn đề gì. Ai, một lời khó nói hết. La Nạp Đa buồn bực nói. Chuyện này thật ra phải nói từ sau khi ma tộc lui binh, thời điểm xếp hàng luận công ban thưởng. Chúng ta lại bị xếp hạng cuối cùng, nếu không phải bọn họ nhìn chúng thực lực của chúng ta, muốn dựa vào chúng ta uy hiếp những giáo phái khác, căn bản sẽ không cho những kẻ ăn mày như chúng ta trở thành một thành viên của bọn họ. Cứ như vậy công lao lớn nhất lại bị bọn chúng ta đẩy xuống cuối cùng. La Nạp Đa khó chịu nói, đồng thời, phần thưởng nhận được cũng là ít nhất, nhưng mà lúc đó tổ tiên của ta rất bảo thủ. Biết rằng chính trị hiểm ác cho nên bọn họ cam tâm tình nguyện bị giáo đình lấy thần danh nghĩa lợi dụng, chiến đấu trước, phân công sau. Ai già, vẫn cứ ngu ngốc bị người ta đùa bỡn mấy trăm năm. Khi đó, bao gồm cả quân đoàn trưởng chúng ta đều cắm trại ở ngoài trời, ăn bánh bao, uống nước lã. Trên người chỉ có một thân áo thô, một cây gậy sắt, không có bất kỳ tư sản còn không nói. Ngay cả quân doanh cố định cũng không có nốt, cả ngày chạy tán loạn ở chung quanh, kháo, quả thực bọn họ xem chúng ta như nô đãi vậy. Giáo đình thật là một lũ khốn kiếp. Bần đạo làm bộ oán giận nói, về sau thế nào, các ngươi làm thế nào để thay đổi đây? Là một vị tổ tiên của ta, từ trên người hắn chúng ta hiểu ra một vài đạo lý. La Nạp Đa cười nói. Vốn là tất cả chúng ta đều cho là chúng ta sở dĩ có thân thủ lợi hại như vậy, hoàn toàn là vì tín ngưỡng thành kính đối với thần đổi lấy, nhưng mà tổ tiên của ta đã khiến cho chúng ta thay đổi cách nhìn. Bởi vì hắn là con của quân đoàn trưởng, cho nên có cơ hội tiếp xúc với một vài con dòng cháu giống của cao tầng giáo đình. Cả ngày lêu lổng cùng bọn họ, chính hắn dính vào rất nhiều thói hư tật xấu, ăn uống chơi gái đánh cuộc. Mọi thứ đều tinh thông. Sau khi bị phụ thân đánh mấy lần, hắn ôm một bụng lửa giận mở miệng uy hiếp phụ thân. Nếu như xen vào cuộc sống của hắn thêm nữa, hắn sẽ tuyên bố thoát khỏi quan hệ với quân đoàn người cuồng tín. Bởi vì hắn không phải là trưởng tử, không có quyền thừa kế chức vụ quân đoàn trưởng, cho nên phụ thân hắn không lý đến nữa, dứt khoát thả hắn tự do, không hề ước thúc. La Nạp Đa cười nói. Từ đó về sau hắn liền có cuộc sống hạnh phúc như đứa con nhà giàu. nhưng mà có một tình huống làm cho người ta mở rộng tầm mắt xảy ra. La Nạp Đa cười khổ nói, khi hắn 50 tuổi, nằm ngoài dự đoán của mọi người, hắn thông qua khảo nghiệm công khai của gia tộc, đánh bại tất cả hảo thủ bao gồm cả ca ca hắn ở trong đó, giành quyền nắm giữ truyền thừa bổng, chính thức trở thành khổ tu sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử quân đoàn người cuồng tín. Ha ha ha! Bần đạo cười to nói, phụ thân hắn nhất định rất buồn bực nhỉ. Buồn bực muốn chết, đồng thời cũng làm cho chúng ta hiểu được một việc, ở giữa công pháp chúng ta tu luyện và cái thứ tín ngưỡng khốn nạn kia không có một chút quan hệ. La Nạp Đa cười khổ nói, chúng ta không công bị giáo đình lừa gạt lâu như vậy. Rồi phụ thân hắn coi như là một nhân vật rất tài giỏi, hắn lúc ấy đã ý thức được vấn đề mâu thuẫn giữa gia tộc tồn vong và tín ngưỡng. Ngay lúc đó điều kiện sinh hoạt của quân đoàn người cuồng tín phi thường gian khổ. Chiến tranh ít, cô nhi ít, ai lại nguyện ý đi làm khổ tu sĩ tựa như đám ăn mày chứ. Cho nên nhân số lúc đó đã giảm xuống chỉ còn 3 vạn mà thôi, lâm vào nguy cơ sắp sửa bị triệt tiêu rồi. La Nạp Đa bất đắc dĩ nói, cho nên phụ thân hắn dứt khoát tuyên bố, bản thân sẽ lập tức thoái vị, bỏ qua trưởng tử, trực tiếp đẩy cái gã công tử phóng đãng này lên trên cái ghế quân đoàn trưởng. Vị tổ tiên phóng đãng này cũng không làm cho phụ thân hắn thất vọng, nghĩ hết mọi biện pháp để chuẩn bị tiền, thậm chí không tiếc xuất động khổ tu sĩ đi làm rong binh, đi đánh võ đài, đi tiêu diệt thổ phỉ, đi săn ma thú. Lấy thực lực cường đại của chúng ta, rất nhanh đã thu thập được một khoản tài chính lớn dùng để cải thiện đãi ngộ thành viên toàn bộ quân đoàn, do đó hấp dẫn được một nhóm người mới gia nhập. La Nạp Đa cười nói, cho đến khi thực lực của chúng ta gia tăng lên, chúng ta mới bắt đầu từ từ yêu cầu với giáo đình về thổ địa, tiền lương, phúc lợi, vân, vân. Thẳng cho đến hiện tại, chúng ta mới có quy mô và địa vị hôm nay. Ngươi biết tại sao ngay từ khi bắt đầu chúng ta không yêu cầu luôn chứ? Ha ha, cái này dễ đoán. Nếu như mở đầu các ngươi đi tìm giáo đình mở miệng đòi quyền, sợ rằng sẽ bị người ta lấy cớ này trực tiếp triệt tiêu biên chế luôn cho rồi. Bần đạo cười hỏi. Không sai, chính là ý tứ này. La Nạp Đa cười nói. Ta và ngươi đều là người thông minh dễ nói chuyện. Đơn giản ta chỉ muốn nói cho ngươi biết một chuyện thôi. Ngươi lần này có thể đoán được là ý gì không? Hắc hắc. Bần đạo cười khổ nói. Ta tương đối ngu ngốc, đoán không được dụng ý của nhạc phụ đại nhân. Chuyện này cũng quá điên cuồng đi. Bảo ta làm sao đoán đây? Ta không phải là Gia Cát Lượng mà. Ta muốn nói với ngươi, quân đoàn người cuồng tín thuộc về gia tộc chúng ta chứ không phải giáo đình. La Nạp Đa nghiêm túc nói, khi cần thiết, chúng ta có thể vì cuộc sống gia tộc bỏ qua tín ngưỡng của chúng ta. Ánh mắt bần đạo sáng lên, vội vàng hỏi. Chẳng lẽ ngài tính mang theo 30 vạn người cuồng tê? Ta đã ra lệnh cho bọn họ không được xung đột chính diện cùng các ngươi. Nếu như giáo đình thắng lợi, bọn họ sẽ một đường theo vào. Vạn nhất tình hình chiến đấu bất lợi, khi mà Ái Liên Na hiện ra trước mặt bọn hắn chính là thời điểm bọn họ đảo hướng qua ngươi. Không phải chứ? Bần đạo cười khổ nói, tại sao chỉ có một nửa thôi? Chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp mang toàn bộ đi mà. Không, La Nạp Đa cự tuyệt, ta chỉ cấp cho ngươi một nửa. Chuyện này, bần đạo khó hiểu hỏi, có thể biết nguyên nhân không? Dĩ nhiên, La Nạp Đa chắp tay sau lưng qua lại hai vòng ở trong đại sảnh, bất đắc dĩ nói. Bởi vì ta quá ngu xuẩn, nhìn không ra giữa ngươi và giáo đình rốt cuộc ai mới có thể cười đến cuối cùng. Từ lý trí ta phân tích ra kết luận là ngươi nhất định phải thua, bởi vì sau lưng giáo đình chính là thiên giới, sau lưng thiên giới lại là thần giới, cường giả như thiên sứ sáu cánh có thể xuất hiện cấp sư đoàn, ta vừa nhận được tin tức mới nhất là thần giới chuẩn bị xuất động một vị thiên sứ tám cánh dẫn theo quân đoàn trăm vạn thiên sứ để đối phó ngươi, nhưng mà hắn còn chưa phải là nhân vật chủ chốt, ta nhìn không ra ngươi có chút hy vọng thắng lợi nào cả. Sau đó La Nạp Đa nhìn ta chăm chú, nhìn hồi lâu rồi mới uể oải nói, quả nhiên đúng như ta đoán, ngươi nghe thấy tin tức kia không hề có một tí cảm giác giật mình, tựa hồ không hề đặt vào trong mắt vật. Cái bộ dáng bình thản đến kỳ lạ như ngươi thật tình làm cho ta khó đoán quá. Mặc dù về lý trí ta cho ra phán đoán như vậy, nhưng mà ở chỗ sâu nhất trong nội tâm, ta lại cảm giác được dự cảm vô cùng rõ ràng. Thật ra ngươi mới đúng là người chiến thắng sau cùng. Tiểu tử, nói thực cho ta biết đi, ngươi rốt cuộc nắm chắc được bao nhiêu phần? Ha ha, có trời mới biết. Bần đạo mỉm cười nói, thế nhưng, chẳng qua là ta hơi cảm thấy, hắc hắc, ta không có khả năng thất bại mà thôi. Ai? La Nạp Đa thở dài, nói, hiểu, ta đã hỏi một vấn đề ngu xuẩn, thế nhưng nhìn bộ dáng kia, phần thắng ngươi nắm cũng không nhỏ nhì. Vì tình thế ta mới chia quân đoàn ra làm hai, các ngươi mỗi nhà một nửa, bất luận ai thắng ai thua, đến cuối cùng gia tộc chúng ta cũng có thể duy trì được. Làm như vậy chung quy vẫn tốt hơn là tùy tiện áp đặt. Vạn nhất đặt cược sai lầm nhà cái, chính là vạn kiếp bất phục. Ha ha, thì ra ngài tính toán như vậy, cũng là một ý kiến hay, vẹn toàn đôi bên. Bần đạo cười nói, đặt cược như thế, bất luận ai thắng ai thua, các ngươi chỉ tổn thất một nửa quân đội thôi. Không sao, chỉ cần còn có đống điển tịch này, những cây truyền thừa bổng này, chúng ta vẫn có cơ hội hưng thịnh trở lại. La Nạp Đa nói, ta đã phục chế hết những điển tịch này rồi, đến lúc đó sẽ mang theo một nửa số lượng truyền thừa bổng này đến chiến trường luôn. Ta hy vọng ngươi có thể để cho Ái Liên Na quản lý bọn họ. Con của ngươi và Ái Liên Na sẽ trở thành lãnh tụ mới của quân đoàn người cuồng tín, được không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 625, Mân Nhi xuất quan. Được, ta hiểu nỗi khổ tâm của ngài. Làm như vậy bất luận ai thua ai thắng, gia tộc của các ngươi cũng có thể sinh tồn vững vàng ở trong thời loạn này. Bần đạo cảm khái nói, theo nguyên tắc thì ta không phản đối đề nghị của ngài. Thế nhưng, 15 vạn đại quân không chiến mà mất đi tung tích, việc này, tựa hồ giáo hoàng không thể nào không nghi ngờ tin tức này. Ngài ở chỗ này làm sao an toàn, có thể bị. Ha ha, La Nạp Đa cười nói, ta không an toàn mới có thể nhìn thấy toàn bộ bản lãnh của ngươi. Ta, bần đạo đầu tiên là sửng sốt, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, ý của ngài là bảo ta toàn diệt quân đội giáo hoàng phái đi. Ha ha, không nhất định phải tiêu diệt toàn bộ, thật ra chỉ cần giết chết hơn phân nửa là được rồi. La Nạp Đa cười nói, một nửa là được. Chẳng lẽ giáo đình đã suy sụp đến trình độ tìm không ra quân đội nào đủ sức cầm giữ ngài? Bần đạo tò mò hỏi, còn không phải là do ngươi ban tặng. La Nạp Đa cười khổ nói, ban đầu là Thánh Quang năm đại quân đoàn xưng hùng đại lục, cảnh tượng huy hoàng nay đã không còn nữa. Thần phạt trên Thánh Sơn đã diệt sạch cung binh đoàn, mà ma cung thiết kỵ tinh nhuệ nhất cũng bị tổn hại 8-9 phần, cơ hồ triệt để mất đi lực chiến đấu. Còn lại phần lớn quân đội là viễn trình phụ trợ, thật sự yếu ớt không chịu nổi. Kế tiếp chính là Thánh Chiến, trực tiếp đánh cho tàn phế quân đoàn thủ hộ đông người nhất. Tắc Văn gia tộc bị buộc phải nhờ vả một nữ nhân, dùng quan hệ bám váy đàn bà mới miễn cưỡng giữ được địa vị của mình, thật sự là buồn cười. Cuối cùng chính là tiểu tử Tắc Mễ Lạp. La Nạp Đa hưng phấn nói, ha ha, Thánh Quang Ma Đạo binh đoàn bây giờ chỉ còn không tới 3.000 pháp sư, trong đó còn có rất nhiều pháp sư trung cấp vừa được bổ sung vào. Loại pháp sư góp cho đủ số này căn bản không biết phi hành, cũng không biết thi triển kỹ xảo pháp thuật. Ta chỉ cần dùng 1 vạn cuồng tín giả cũng có thể diệt sạch bọn họ an toàn quay trở về. Lão già Tác Mễ Lạp có ngày hôm nay có quan hệ trực tiếp đến cái đầu gỗ ngu xuẩn của hắn. Hắn lần lượt đưa học sinh của mình đến cho Tây Á tiểu tử đi chiến đấu với nữ vũ thần. Ha ha, đây không phải là ngu ngốc hết chỗ nói sao? Đây là mệnh lệnh giáo hoàng mà. Bần đạo không hiểu rõ lắm mới hỏi lại. Ha ha, mệnh lệnh giáo hoàng ta cũng nhận được. Nhưng mà khi ngươi ở trên biển có từng nhìn thấy người cuồng tín nào của ta không? La Nạp Đa cười lạnh nói, thất công chúa uy danh quá thịnh. Dù ta có tự mình mang binh cũng không chắc toàn thân trở lui. Lại chiến đấu ở trên biển rộng mênh mông, thiết giáp chiến hạm của các ngươi sắc bén vô song. Mỗi lần đại chiến kết thúc, bên phía giáo đình thương vong ít nhất cũng có mấy ngàn, tổn thất hơn vạn cũng là chuyện bình thường. Thủ hạ nếu như không phải là pháo hôi thì cũng là tộc nhân của ta. Tổn thương một ai ta cũng rất đau lòng, ta làm sao có thể phái bọn họ đi chịu chết. Có ý nghĩ giống ta còn có người nối nghiệp tổ mẫu ngươi nữa. Kỵ binh đoàn tinh nhuệ của hắn cũng không hề xuất động. Đám vãn bối như chúng ta cũng có thể né tránh áp lực. Lão già Tác Mễ Lạp chính là người đồng lứa với giáo hoàng, vì sao không thể thoái thác? Nếu như hắn thật lòng nghĩ tới học sinh của mình, chắc chắn sẽ không phái bọn họ đi tìm chết. La Nạp Đa cười lạnh nói, ta khẳng định ở sau lưng hắn và giáo hoàng từng có giao dịch gì đó. Nhìn cái gương mặt lão khốn kiếp càng ngày càng trẻ, ta cũng biết hắn có chủ ý hay ho gì rồi, dùng tính mạng học sinh đổi lấy tuổi thanh xuân không thuộc về mình. Lão cẩu thật là vô sỉ mà. Ngài nói hắn vì muốn thiên giới dùng mật pháp khôi phục tuổi thanh xuân, cho nên đáp ứng điều kiện của giáo hoàng, phái học sinh đi chịu chết. Bần đạo không thể nào tin nổi điều này. Bật thốt lên, trên đời vẫn còn có lão sư vô sỉ như vậy. Thật là quá hạ tiện. Đúng rồi, còn tên hồi nãy mới nhắc tới là ai? Ta trước kia tại sao không có nghe nói qua người này chứ? Hắn là nhi tử giáo hoàng, cháu tổ mẫu ngươi, trước kia là phó quân đoàn trưởng kỵ binh đoàn, người thừa kế giáo hoàng trong tương lai. La Nạp Đa nói, hiện tại chỉ có hắn và Mễ Lạp mới thật sự là người nghe lão giáo hoàng chỉ huy. Bần đạo tò mò hỏi, nói như thế, hắn không có xuất binh thật ra đã sớm thương lượng tốt với giáo hoàng. Dĩ nhiên, kỵ binh đoàn đã là lực lượng vũ trang mạnh nhất trong tay giáo hoàng, thế nào lão chịu đưa đi chiến đấu với nữ vũ thần? La Nạp Đa cười lạnh nói, thế nhưng như vậy cũng tốt, nếu như không phải có hắn làm gương ở phía trước, ta cũng không chắc kháng trụ nổi áp lực của lão giáo hoàng. Cái vũng nước giáo đình này đúng là quá đục. Bần đạo cười khổ nói, cả ngày hụp hạc với nhau như vậy, có mệt hay không? Mệt mỏi. La Nạp Đa cười khổ nói, nhưng mà không có biện pháp nào cả, mệt mỏi một chút chung quy vẫn đỡ hơn bị loại bỏ. Theo ngài nói như vậy, quân đội trên tay giáo hoàng có thể điều động đã không còn bao nhiêu, quân đội mạnh nhất cũng chỉ có hai nhánh người cuồng tín và kỵ binh đoàn. Bần đạo cười nói, như vậy là ta hiểu rồi, toàn bộ chủ lực kỵ binh đoàn phải cùng giáo hoàng xuất chinh, một khi tổn thất thảm trọng thì cả giáo đình cũng xem tiêu luôn. Chỉ còn có ngài với 15 vạn đại quân cực mạnh, vậy thì giáo hoàng dù có ôm một bụng oán hận chắc chắn sẽ không phát tác vào lúc này, đúng không? Không sai, chính là đạo lý này, ngươi giết bọn họ càng thảm, ta lại càng an toàn. La Nạp Đa cười nói, nếu như ngươi có thể thuận tay giết sạch giáo hoàng và toàn bộ kỵ binh đoàn thì càng tốt hơn. Khà khà, nói không chừng đến lúc đó ta có thể bồi dưỡng ra một con rối giáo hoàng đó. Đến lúc đó, giáo đình còn không phải là của ta sao? Ha ha, bần đạo cười nói, nhạc phụ đại nhân quả nhiên là gian trá. Thôi đi, La Nạp Đa cười nói, ta làm sao so gian trá với âm hiểm quân thần chứ? Nói cho ta nghe ngươi rốt cuộc có nắm chắc làm được hay không? Ai? Bần đạo cười khổ nói, trên chiến trường ai có thể nói trước đây? Ta chỉ có thể nói sẽ làm hết sức thôi. Thế nhưng, chỉ cần bọn họ hiện ra ở trên chiến trường, ta có 8-9 thành nắm chắc đánh lén hạ rớt phụ tử bọn họ. Vậy thì tốt rồi, thế nhưng cũng đừng cậy mạnh đó, thật sự không được thì tạm thời bỏ qua đi. La Nạp Đa cười nói, giáo hoàng có đại dự ngôn thuật không phải là hàng dòm, bất luận là tiến công hay phòng ngự đều là nhất lưu, bắt không được hắn cũng là chuyện bình thường. Ta chỉ yêu cầu ngươi xử lý quân đội của hắn hơn phân nửa là ổn rồi. Đơn giản, vấn đề này không lớn, không phải chỉ có mấy trăm vạn quân đội thôi hả? Tiêu diệt một nửa là rất dễ dàng. Bần đạo tự tin nói, ta nắm chắc. Ha ha! Người dám nói như vậy ở trên cõi đời này cũng chỉ có một mình ngươi, tuy nhiên tuyệt đối không có ai hoài nghi tính chân thật của nó. La Nạp Đa cười nói, âm hiểm quân thần danh bất hư truyền mà, không hổ là nam nhân thuần phục được nữ vũ thần. Ha ha. Hắc hắc. Bần đạo bị hắn nói làm cho ngượng ngùng vô cùng, chỉ biết lúng túng cười hai ba tiếng. Sau đó, chúng ta vừa ước định một vài phương thức liên lạc cụ thể, thương thảo đối sách cho những tình huống có thể xuất hiện trong tương lai. Sau đó La Nạp Đa nói với ta, ai ra, thời gian đã không còn sớm, trời đã sắp sáng rồi. Ta còn phải đi làm công việc, tranh thủ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ do giáo hoàng bệ hạ giao cho. Thuận tiện thử xem công pháp ngươi cấp cho ta có tác dụng hay không nữa. Tốt mà, tuyệt đối quản dụng. Được rồi, quấy rầy ngày một đêm, ta cũng nên cáo từ. Bần đạo cười cười nói, chúng ta đi ra ngoài. La Nạp Đa đáp ứng một tiếng, đi đằng trước dẫn đường. Không lâu sau chúng ta lại trở về phòng ngủ La Nạp Đa. Tự hắn thay đổi y phục, ta thừa cơ hội lên tiếng cáo từ, độn thổ rời đi luôn. Chờ ta tiềm hành ra khỏi khu nhà cấp cao của La Nạp Đa, sắc trời bên ngoài đã sáng rõ. Bần đạo đi tản bộ trên đường cái thánh đô, thật ra ta đang hỏi thăm hành tung tiên nhã, ta muốn gặp nàng trước khi đại chiến bắt đầu. Chỉ tiếc rằng nàng không có ở trong thánh đô, mà đã du hành ở bên ngoài, cụ thể đang ở đâu thì không có ai biết. Bần đạo đành phải dùng tâm tâm tương ấn trở lại bên người Vong Ưu. Sau khi nhìn thấy Vong Ưu, chúng ta ở trong mật thất thương nghị thế cục. Trước tiên bần đạo nói cho nàng nghe tất cả thu hoạch của chuyến đi này. Vong Ưu nghe xong thì phi thường hưng phấn, cười nói với ta, phu quân thật là lợi hại, mới đi ra ngoài vài ngày đã thành công thu phục hỏa nguyên giới, mượn hơi minh thần, còn thu được 15 vạn quân đội cuồng tín giả, ngươi thật đúng là thiên tài mà. Không phải đâu, chỉ là vận khí thôi. Bần đạo cười nói, trong ba thế lực này, hỏa nguyên giới và người chim có thù oán với nhau, minh thần bắt buộc phải tự vệ cộng thêm bị cổ kiệu hấp dẫn. Về phần người cuồng tín dù ta không đi tới thì người ta cũng tự động ném qua 15 vạn. Hết thảy chỉ là chuyện nước chảy thành sông, ta thật sự không dám báo công. Khiêm nhường nữa rồi. Vong Ưu cười nói, chỉ riêng những tình báo này thôi đã quan hệ tới vấn đề sinh tử tồn vong của chúng ta rồi. Thật sự quá trọng yếu. Đúng thế, vốn ta cho rằng đối thủ của chúng ta ít nhất là 3 gã thiên sứ 10 cánh. Thế nhưng ai biết được người ta đã chuẩn bị 3 gã chủ thần đỉnh cấp 12 cánh. Bần đạo cười khổ nói, thực là đỡ không nổi. May nhờ có ngươi moi ra được lá bài tẩy của bọn hắn. Nếu không chúng ta phân phối chiến lực dựa theo 3 gã thiên sứ 10 cánh thì sẽ chết rất khó coi. Vong Ưu cười nói, thế nhưng bây giờ nhìn lại vấn đề không lớn, đã có minh thần ủng hộ coi như người chim xuất động 3 gã chủ thần đỉnh cấp cũng không phải là không thể chiến thắng. Việc này chờ tin tức nữ thần tự nhiên ở bên kia trở về rồi hãy nói, nhìn xem nàng ta tìm được bao nhiêu cao thủ quay lại, chúng ta mới có thể phân phối chiến lực hợp lý. Bần đạo cười nói, ngươi nói cho ta nghe gần đây giáo đình ứng phó thế công tuyên truyền của chúng ta ra sao? Bần đạo mấy ngày nay bun ba ở dị giới, cho nên không có cơ hội nhận được tài liệu trực tiếp. Hiện tại đúng lúc nghe Vong Ưu lý giải cho ta. Bên phía giáo đình đáp ứng hòa đàm, Vong Ưu nhún nhún vai nói, bọn họ gióng trống khua chiêng tuyên bố rằng sắp sửa phái một đoàn đại biểu đi qua đàm phán với chúng ta, do một vị hồng y giáo chủ tự mình dẫn dắt. Âm mưu. Bần đạo cười lạnh nói, chỗ này nhất định là có tin giả mạo. Đúng vậy, ta cũng vậy nghĩ như vậy, nhưng mà nghĩ mãi cũng không thể hiểu được rốt cuộc bọn họ có mưu ma trước quỷ gì nữa. Vong Ưu cười nói, chẳng lẽ bọn họ tới đây rồi tự sát tập thể để giá hoa cho chúng ta? Không đến nổi thế chứ. Bần đạo nhíu mày nói, đây chính là hồng y giáo chủ, không phải là bình thường mèo ba chó bốn, giáo hoàng thật sự hy sinh được. Chuyện này không thể nói chính xác được. Vong Ưu cười nói, ta hiện tại đang nghiên cứu lịch sử đại lục, ta phát hiện hình như trong lịch sử có không ít hồng y giáo chủ bởi vì có vài thành kiến với cách hành xử của giáo hoàng hoặc từng phản đối ý kiến của hắn, đa số không lâu sau đó đều bị đưa vào dị đoan sở tài phán hết. Còn tao ngộ như hoàng kim kỵ sĩ Kiệt Tư, gia tộc giáo hoàng vì ích lợi ngay cả nhi tử cũng có thể hy sinh được. một gã hồng y giáo chủ nho nhỏ thì tính là cái gì chứ? Hình như là có thật. Bần đạo hỏi, giáo đình tính toán phái ai đi? Trước tiên chúng ta có thể hỏi thăm bối cảnh người này, có lẽ sẽ nhìn ra một vài bí mật. Hiện tại còn không biết phái ai đi đàm phán, hình như bọn họ còn đang thương nghị phái ai tới đây cho thích hợp, mấy ngày nữa mới có đáp án. Vong Ưu nói, vậy trước tiên cứ chờ thêm vài ngày nữa rồi lại nói. Bần đạo hỏi, bằng hữu chúng ta lên đường chưa? Đã sớm lên đường lâu rồi, hiện tại đang trên đường hành quân. Nếu như không xuất hiện ngoài ý muốn, bọn họ nhất định có thể tiến vào chiến trường mà chúng ta thiết trí đầu tiên. Vong Ưu cười nói, đến lúc đó chúng ta sẽ cấp cho giáo hoàng đại nhân một cái kinh hỉ lớn. Tốt lắm, có thêm bọn họ ta sẽ tăng thêm tự tin hoàn thành nhiệm vụ diệt sạch quân đoàn giáo đình kỳ này. Bần đạo cười gian nói, gần đây còn có tin tức gì khác không? Không có. Vong Ưu cười nói, ngoại trừ chuyện tình đàm phán thì thỉnh thoảng tạo ra một vài cuộc biện luận, những chuyện khác đều rất tốt. À, đúng rồi. Vong Ưu đột nhiên kêu lên, ta có thể cảm giác được, Mân Nhi ngày mai sẽ xuất quan, ngươi có tự mình đi nghênh đón nàng ta không? Dĩ nhiên. Bần đạo cười nói, nàng ta đã bế quan hơn 2 năm không có rời khỏi gian phòng kia, việc này đối với một người từng bị phong ấn trong quả trứng mấy ngàn năm như nàng ta quả thật là không dễ dàng mà. Ừ, đúng là không dễ dàng chút nào. Vong Ưu đề nghị, vậy thì ngày mai chúng ta cùng đi đón nàng xuất quan. Tốt. Bần đạo thuận miệng đáp ứng. Xế chiều ngày thứ 2, đám người bần đạo cùng Vong Ưu, Hương Hương, hai vị băng hỏa công chúa ở trong phòng khách nói chuyện phiếm. Đột nhiên, Vong Ưu cảm giác được Mân Nhi sắp xuất quan, vội vàng mang tin tức nói cho ta biết, nhóm người chúng ta cầm lấy tiên hoa, cùng đi đến trước cánh cửa nơi Mân Nhi bế quan. Chỉ chốc lát sau Mân Nhi liền đi ra, sau nàng ta lập tức bị chúng ta dùng tiên hoa ném đầy người, nhìn thấy nhiều người như vậy cùng hoan nghênh nàng xuất quan. Tiểu cô nương cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ quá tình người thế nhưng kích động chảy nước mắt, không có một chút bộ dạng phóng túng như trước kia. Không nghĩ tới nàng ta còn có một mặt ôn nhu như thế. Đám người bần đạo vội vã đi tới an ủi. Mân Nhi nhào vào trong lòng ta vừa khóc vừa cảm ơn. Chúng ta thật vất vả mới an ủi nàng được. Lúc này ta đây mới có thời gian cẩn thận đánh giá biến hóa của nàng. Bộ dáng tiểu cô nương căn bản không có thay đổi. Chỉ có khí chất biến hóa cực kỳ lợi hại. Hiện tại nàng đứng một chỗ mà khí thế tỏa ra càng thêm hung hiểm, làm cho người ta có một loại cảm giác uy nghiêm không thể xâm phạm. Hiển nhiên trải qua 2 năm bế quan tu luyện, thực lực của nàng đã hơn xưa kia nhiều. Bần đạo đang định hỏi thăm nàng về cảm thụ khi tu luyện, nhưng mà đúng lúc đó, sủng vật của nàng, kim loại nặng Sử Lai Mộ biến thành bộ dạng một gã nam tử trưởng thành từ bên ngoài chạy vào, mở ra 2 cánh tay sẽ đang định ôm nàng chào hỏi. Trời đất ơi, nó muốn chết hả? Bần đạo sao có thể vui lòng cho nổi? Lão bà của ta tại sao có thể bị nam nhân khác ôm? Ai dám đụng vào nàng một cái ta liền xử hắn. Cho nên bần đạo không cần nói một lời, trực tiếp đá một cước tới. Mặc dù trọng lượng kim loại nặng nề Sử Lai Mỗ nặng muốn chết, nhưng mà chỉ dựa vào thể trọng của hắn tuyệt đối không thể nào ngăn trở một cước toàn lực của ta. Bần đạo có linh lực mạnh hơn kim loại nặng Sử Lai Mỗ không ít. Hơn nữa ta dùng cước pháp võ thuật chính tông có uy lực vô cùng lớn, cho nên một cước này đá ra trực tiếp đá cho gã kim loại nặng Sử Lai Mỗ lăn lông lốc trên mặt đất. Sau khi bần đạo đá xong, chỉ tay vào kim loại nặng Sử Lai Mỗ uy hiếp, nữ nhân này là của ta, ngươi nếu dám đụng đến ta sẽ lập tức tiêu diệt ngươi. Ha ha, những nữ nhân bên cạnh thấy ta đá gã kim loại nặng Sử Lai Mỗ và lên tiếng uy hiếp bắt đầu cười to không ngừng. Rất nhiều người ôm bụng ngồi sũng trên mặt đất. Vong Ưu vừa cười vừa hỏi, phu quân ngươi cũng thật là lợi hại mà, ngay cả một đầu sủng vật kim loại cũng đi ghen tị nữa. Cười cái gì mà cười? Bần đạo buồn bực giải thích, nam nhân không ăn dấm, còn có thể gọi là nam nhân sao? Chẳng lẽ một nữ nhân xa lạ tới ôm ta, các ngươi có thờ ơ không? Ha ha, ta ủng hộ phu quân. Hương Hương cười nói, kim loại nặng Sử Lai Mộ biến thành nam nhân đúng là nên đá. nếu như nó biến thành nữ nhân ôm phu quân, ta cũng sẽ đá nó mà thôi, nhưng mà ta sợ đau chân, hay là thôi đi. Ha ha, mọi người lại là cười to một trận. Cuối cùng Vong Ưu nói, được rồi, đừng làm rộn, vào nhà cái đã. Sau đó mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, nhìn xem Mân Nhi tiểu thư của chúng ta lại có ma pháp và năng lực gì mới đây. Tốt, mọi người cùng nhau đáp ứng. Sau đó chúng ta trở về trong phòng, tự tìm địa phương ngồi xuống. Mân Nhi trực tiếp không nhường ai ngồi ở bên cạnh ta. Sau đó giảng thuật cho chúng ta đặc điểm pháp thuật mới của nàng. Trải qua cố gắng thời gian dài như vậy, vào một tháng trước ta rốt cục thành công luyện xong âm hòa. Cuối cùng là tu luyện xong Hắc Nhật Đại Pháp đến tầng thứ hai. Nhờ mọi người nhìn xem rồi chỉ ra chỗ sai để ta còn sửa chữa. Mân Nhi cười nói. Nói xong, Mân Nhi đưa tay ra, ở lòng bàn tay tùy ý ngưng tụ ra một đoàn hỏa diễm màu đen. Bộ dạng loại hỏa diễm này rất kỳ lạ, trong đen ngoài xanh lục, màu sắc rất nhạt, tựa hồ đoàn hỏa diễm như thật như ảo. Xong, năng lượng bên trong hỏa diễm phát ra ba động cực mạnh, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều không dám xem thường nó. Bần đạo tiện tay cầm lên một cái dĩa ăn được chế từ bạch ngân ở trên bàn. Sau đó đưa đến gần luồng hỏa diễm của Mân Nhi, chỉ thấy trong trước mắt cái dĩa ăn đã triệt để tan chảy. Bần đạo thấy tình cảnh này thật sự mừng rỡ nói, thứ tốt, nhiệt độ cao, lực sát thương cũng lớn, hơn nữa màu sắc không sáng rõ, còn có cảm giác rất mông lung, phi thường thích hợp ẩn giấu bí mật bản thân. Mấu chốt nhất chính là thứ này phát ra vô thanh vô tức, thích hợp nhất cho việc đánh lén. Ngươi lúc nào cũng thích đánh lén, không thể quang minh chính đại cùng người ta đánh sao? Mân Nhi trêu chọc, không trách được bị người ta gọi là âm hiểm quân thần. Ha ha, mấy người phụ nữ cùng nhau cười rộ lên. Bần đạo giờ khóc giờ cười nói, bất luận cái loại chiến tranh nào cũng thuộc hình thức trò chơi không có bất kỳ quy tắc.